chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3052, chương 3053, trong lòng ta biết rõ. Kim Thái Toàn mặt ngoài cười hì hì, tâm lý, ba người ra trung tâm mua sắm, hắn thì dẫn Vương Đại Đông cùng Thường Lâm Hổ hai người đổi một chiếc xe tiến về công ty bọn họ. Tổng bộ, đỉnh điểm nếu là nói chuyện làm ăn, nơi này là thích hợp nhất. Khiến Vương Đại Đông ngạc nhiên là, Kim gia tại Hàn Quốc thế mà còn không phải có quyền thế nhất loại kia. Cũng chính là loại kia nhị lưu thế gia bên trong tối cao cấp loại kia. Còn không có tiến công ty bọn họ cao ốc. Tại cửa ra vào thì có cái bụng lớn tiện tiện trung niên nhân mang theo tơ vàng một bên ánh mắt. Nhanh tới, nhìn trên người hắn phát ra khí thế. Khẳng định là chủ nhà họ Kim không thể nghi ngờ. Hắn ba bước cũng làm hai bộ. Vương Đại Đông nhìn đều nóng lòng lên. Sợ hắn đi nhanh ngã xuống. Bởi vì hắn là Vương Đại Đông gặp qua lớn nhất người mập. Ít nhất phải có gần 300 cân. Đi trên đường thanh thế to lớn. Hai người nắm tay. Vương Đại Đông dùng tiếng mẹ đẻ cùng Kim Toàn Thuận hàn huyên một hồi. Kim Thái Toàn lâm thời làm quan phiên dịch. Bầu không khí ngược lại cũng hài hòa, cũng không có phát ra cái gì không thoải mái sự tình. Kim Toàn Thuận tại cùng Vương Đại Đông song song đi tới. Hắn vô cùng hay nói, cũng không có đề cập có quan hệ với Pandora hộp ma toái phiến đề tài. Vương Đại Đông cũng ngậm miệng không nói, đều tại lẫn nhau dò xét, đợi đến địa điểm chỉ định, hai người an vị. Thường Lâm Hổ đứng sau lưng Vương Đại Đông, Kim Thái Toàn thì bưng trà dâng nước, còn làm phiên dịch, nghiêm chỉnh không giống một cái ẩn thế lão đại. Đông kéo tay nói chút không có dinh dưỡng lời nói, tới gần 6 giờ chiều qua hắn mới cắt vào đề tài. Kim Toàn Thuận giơ tay lên một bên chén trà, phát hiện đã uống xong, không tự chủ được dùng đầu lưỡi làm trơn bờ môi, nói ra. Nghe nói Vương Đại Sư trong tay có một cái thần bí toái phiến. Đại Sư ra giá bao nhiêu? Ta mua. Vương Đại Đông khóe miệng cười yếu ớt. Rốt cục đợi đến, hắn cũng không nhiều lời. Duỗi ra một cái quyền đầu. Mở ra tay về sau. Thì có một cái quanh thân quanh quẩn lấy hắc vụ Pandora hộp ma toái phiến hiện ra tại trước mắt mọi người. Kim Toàn Thuận tay lập tức chống tại ghế sofa trên lan can muốn đứng dậy. Trong mắt lóe lên một tia vui mừng vui thần sắc. Nhưng là hắn lập tức lại đè xuống. Cái mông ngồi ở trên ghế salon. Phát ra cót ca cót két thanh âm. Kim Thái Toàn trong mắt đồng dạng xuất hiện một vệt vẻ cuồng nhiệt. Tham lam ánh mắt coi như hắn nhanh chóng ẩn tàng. Nhưng vẫn là bị Vương Đại Đông bắt. Vương Đại Đông trong lòng ngưng tụ, nhìn hai người bộ dáng hiển nhiên là biết cái này Pandora hộp ma toái phiến là thần bí lực lượng. Đối với hai người phản ứng tới nói, Vương Đại Đông cảm thấy đây là người chi lẽ thường. Dù sao Pandora hộp ma lực lượng dụ hoặc, liền xem như người nào cũng không thể kháng cự. Tựa như một người tề tụ thất Long Châu, triệu hoán thần Long. Ưng Thuận muốn một cái Aladdin nguyện vọng, không có người nào hy vọng dạng này nguyện vọng rất ít. Chỉ có nghĩ đến cùng nhiều, người là vĩnh viễn không có điểm dừng. Liền xem như Vương Đại Đông cũng hy vọng thu hoạch được càng nhiều Pandora hộp ma toái phiến. Hiện tại Kim Toàn Thuận hòa Kim Thái Toàn hai người chỉ hy vọng Vương Đại Đông không có phát hiện. Bên trong bí mật, Vương Đại Sư, nói cái giá đi. Kim Toàn Thuận sắc mặt bình tĩnh nhìn lấy Vương Đại Đông. Dường như mảnh vỡ kia trong mắt hắn cũng là một cái đáng giá cất giữ đồ cổ mà thôi. Vương Đại Đông nhíu mày. Hắn chả không muốn cứ như vậy đem loại vật này bán đi. Hiện tại, trong lòng của hắn thậm chí đang nghĩ có nên hay không đem Kim Toàn Thuận hòa Kim Thái Toàn hai. Người đánh một trận, sau đó buộc bọn họ nói ra nó toái phiến hạ lạc. Bất quá, ý nghĩ này lập tức liền bị Vương Đại Đông cho bỏ đi. Kim Toàn Thuận là một cái đại tộc gia chủ, có còn biết Pandora hộp ma toái phiến tác dụng, trên thân khẳng định có át chủ bài kề bên người cái. Thậm chí là trong bóng tối đều có cao nhân bảo hộ. Thế mà, Vương Đại Đông muốn một cái điều hòa biện pháp nói ra. Cái này ma toái phiến tại ta có tác dụng lớn, hiện tại còn không thể bán đi. Cái này, Kim Toàn thuận mắt bên trong hàn mang thoáng qua tức thì. Trên mặt cười nói, Vương Đại Sư muốn không tại suy tính một chút, giá cả dễ thương lượng. Vương Đại Đông vẫn lắc đầu, hắn muốn moi ra bọn họ liên quan tới Pandora hộp ma toái phiến lời nói. Hiện tại xem ra là không thể nào. Lúc này, Kim Toàn Thuận nhận được một cú điện thoại, nói với Vương Đại Đông một tiếng xin lỗi về sau. Hắn thì vội vội vàng vàng đi đón một chiếc điện thoại. Không bao lâu, Kim Thái Toàn bị hắn chiêu đi qua. Hai người tại vừa nói, Kim Toàn Thuận sắc mặt lạnh lẽo nói ra, người suy nghĩ một ít biện pháp, tối nay đem hắn làm. Hắn làm một cái cắt cổ động tác, xem ra có chút buồn cười. Nhưng là Kim Thái Toàn lại lắc đầu nói, gia chủ, hắn trước đây không lâu vừa đánh bại đến từ Đông Âm Kiếm Thánh Takeshi Miyamoto Dược. Lấy gia tộc bọn ta lực lượng chỉ sợ đánh không lại. Kim Toàn Thuận sắc mặt càng thêm khó coi. Đánh thắng được còn tốt, đánh không lại hoàn toàn cũng là tại cho mình gây thù hằn. Kim Thái Toàn cười nói, gia chủ, sao không như dạng này? Chúng ta không phải tại Úc Lăng đảo đáy biển di tích bên trong phát hiện một cái toái phiến sao? Vừa vặn chúng ta không có năng lực đi xuống, cùng không bằng chúng ta hợp tác với hắn, để hắn thay chúng ta đi đi. Đến lúc đó ở trong biển đem hắn giết chết, cái kia mai toái phiến chính là chúng ta. Kim Toàn Thuận hẹp dài nhỏ bé con người nhất thời tinh quang lóe lên, vỗ bả vai hắn nói ra, việc này cứ làm như vậy đi. Một lát sau, hắn ra vẻ sửa sang một chút một mặt, mang theo ấm áp nụ cười đối Vương Đại Đông tràn đầy áy náy nói ra. Không có ý tứ, để Vương Đại Sư đợi lâu. Ta vừa mới tiếp vào một cái vô cùng làm cho người vui sướng tin tức. Người nghe nhất định sẽ rất phấn chấn. Vương Đại Đông nhướng mày, rất không minh bạch nhìn lấy hắn. Cảm thấy gia hỏa này hoàn toàn cũng là tiếu lý tàng đao. Không thể không đề phòng. Nguyện nghe tường. Vương Đại Đông nói, ta gia tộc tại Úc Lăng Đảo phát hiện một chỗ đáy biển di tích. Tại di tích bên trong có một cái toái phiến. Không biết Vương Đại Sư có thể hay không nguyện ý cùng nhau tiến đến. Vương Đại Đông chính muốn cự. Tuyệt, chúng ta nguyện ý phụ cho ngươi 100 triệu. Hàn Nguyên, không, đô la Mỹ, coi như Vương Đại Đông dưới cờ cũng là có một ít sản nghiệp. Nhưng là nghe thấy 100 triệu đô la Mỹ thời điểm, ngón tay vẫn là hơi run run. Cái giá này, tựa hồ hắn càng vốn không có lý do gì cự tuyệt. Tốt, việc này ta thì nhận lời dưới. Cái gì thời điểm xuất phát, để hắn tới tìm ta là được. Vương Đại Đông nói, đã vươn người đứng dậy, ngồi lâu như vậy cũng là cái kia hoạt động một chút. Nhất định, Kim Toàn Thuận cười nói. Cũng đứng dậy cùng Kim Thái Toàn đem Vương Đại Đông bọn họ đưa ra ngoài. Kim Thái Toàn phụ trách đưa Vương Đại Đông bọn họ đi đặt trước hào tửu cửa hàng. Kim Toàn Thuận ngồi tại chính mình trên ghế làm việc. Cảm thấy chuyện này cần phải thật tốt hoạch định một chút. Sau đó các loại Kim Thái Toàn sau khi trở về, hai người liền thương lượng như thế nào đối phó Vương Đại Đông. Dù sao cũng là cái kia đầy đủ đánh bại Đông Âm Kiếm Thánh Takeshi Miyamoto rực người. Dựa vào điểm này, bọn họ không thể không đem kế hoạch đến càng thêm tỉ mỉ cẩn thận một chút. Vì ngăn ngừa chuyện ngoài ý muốn phát sinh, Kim Thái Toàn dẫn đội, tại thuê mướn một cái quốc tế nổi danh Hàn Quốc tịch sát thủ tiến vào trong đội ngũ ở lúc mấu chốt. Thực hành ám sát. Triệt để đưa Vương Đại Đông quy thiên, chỗ ở, Thường Lâm Hồ sắc mặt lạnh lẽo nhìn lấy dưới lầu đèn nê ông. Đông gia, ta nhìn Kim gia cũng là lòng lang dạ thú, như vậy hiền lành,